Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 26 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Hòn Đá Thần Bí. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì ở trong man tộc á, giữa Bình Man và Hung Man á, có thể nói là đang tranh chấp về cái sự việc là không biết theo phe hợp tác với phe bên nào, hải tộc hay là nhân tộc. Thì đại tế ti của bên man tộc lúc này mới cho ra một cái cuộc thi đấu, đó là hai phe này tìm người để tiến vào trong cái gì dũng sĩ chi môn gì đó, hình như là vậy. Thì vào đây vào cái nơi này á, để tranh đấu ai tìm được những cái hồn thú mạnh hơn, nhiều hơn thì người đó thắng. Thì bên phe nhân tộc và hải tộc cũng được cử mỗi bên hai người vào nữa. Thì đoạn cuối tập trước thì hai người đã tiến vào rồi. Nhưng mà trước khi tiến vào á, lúc này thạch mục ở trong ngực của hắn nóng lên, thì phát ra một cái tín hiệu gì đó mà cái cô gái công chúa bên phía hải tộc lúc này nhìn thấy mà cũng cảm thấy rất là quen thuộc. Lát đoán nha, cái cô gái này hình như là cái con sò lớn mà trước đây thạch mục đã cứu á. Thì đoạn cuối tập trước thì mọi người đã biến mất khỏi tế đàn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thạch Mục đang ở trong một thế giới hắc ám. Trong bóng tối ẩn ẩn có ánh sáng xẹt qua, giống như sao băng trong bầu trời đêm. Thân thể của hắn lơ lửng trong bóng đêm như một mảnh lá rụng tại giữa không trung bay lượn, mọi nơi đều không có trọng lượng. Bất quá trạng thái này không bảo trì quá lâu, một cổ lực xé rách khổng lồ chợt tác dụng lên người của hắn, đem thân thể của hắn lôi kéo xuống phía dưới. Thạch Mục chỉ cảm thấy trước mắt vô số tinh quang phù thiên cái địa lập lòe, sau đó đột nhiên sáng người. Bằng một tiếng, thân thể đâm vào một chỗ vô cùng cứng rắn, nơi bả vai của hắn truyền đến một cơn nóng rát đau đớn. Hắn hít vào một luồng khí lạnh, cảnh vật trước mắt lúc này mới dần dần rõ ràng. Cảnh vật xung quanh lọt vào trong tầm mắt của hắn là một mảnh rừng cây rậm rạp. Những cây cối này cao lớn dị thường, đại thụ mấy người ôm hết có thể tùy ý trông thấy. Cành lá tươi tốt che khuất bầu trời, cỏ dại trên mặt đất cũng rất tùm, khắp nơi bừng bừng sinh cơ. Thành Mục hít sâu một hơi, có thể cảm giác rõ ràng không khí ở đây tràn đầy thiên địa nguyên khí, nồng đậm hơn bên ngoài nhiều lần. Hoàn cảnh bên trong dũng sĩ chi môn, hắn trước kia đã nghe Viêm Nha Tế Tự cùng Mẫn Độ nói qua một ít rồi. Bất quá tự mình ở trong kỳ cảnh, cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Sau khi hắn thu hồi ánh mắt, thân sắc trở nên cảnh giác xung quanh, tay nắm chặt vững thiết khắc đao. Xung quanh một mảnh bình tĩnh, không hề có động tĩnh gì. Thành Mục nhẹ nhàng thở ra, rồi mới từ trong ngực lấy ra một khối da thú ố vàng. Đây là hắn lấy được từ Mẫn Đồ, là bản đồ vẽ lại đại khái địa hình dũng sĩ chi môn. Ánh mắt của hắn hướng về phía chung quanh nhìn qua, thân thể cứ như linh hồ bò lên trên một cây cổ thụ lớn nhất. Trong nháy mắt, Thạch Mục liền bò tới đỉnh cổ thụ. Tại đây so với cây cối xung quanh đều cao hơn một mảng lớn, quang cảnh trong phương viên vài dặm lập tức thu hết vào tầm mắt của hắn một cách dễ dàng. Nơi hắn đang đứng lúc này là một mảnh rừng rậm rạp chính giữa hai ngọn núi. Xa xa bên phải là một mảnh rừng rậm càng thêm sum suê. Bên trái cách đó không xa, địa hình dần dần trở nên trũng xuống, tạo thành một cái mảnh hồ nước yên tĩnh có diện tích rộng lớn. So sánh với hình vẽ trên bản đồ, Thành Mục rất nhanh đã đoán được bản thân hiện tại đang ở khu vực phía đông nam trên địa đồ. Hắn yên lặng nhìn xem địa đồ, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lại lộ ra vẻ do dự. Tấm bản đồ trong tay này chỉ vẽ lại một phần nhỏ khu vực đã được thăm dò kỹ càng, còn gọi là khu vực ngoại vi cấm địa. Từ nơi này đi theo hướng bắc, địa đồ có vẽ một dòng sông lớn nối liền hai phía đông tây. Dòng sông ở phương bắc được gọi là trung bộ khu vực. Hoàn cảnh nơi đó nguy hiểm hơn nhiều so với khu vực ngoại vi, có không ít hung thú cảnh giới tiên thiên. Man tộc nhiều lần mở ra cấm địa cũng chỉ có tiên thiên dũng sĩ của các tộc đi qua khu vực đó mà thôi. Độ rõ ràng của địa đồ trung bộ khu vực xa xa không bằng khu vực ngoại vi, bất quá đối với man tộc mà nói cũng không phải là việc gì khó khăn. Khu vực càng sâu bên trong trung bộ được gọi là dũng giả cấm địa trung tâm khu vực, chỗ đó chỉ có man tộc địa giai cường giả đi qua. Tục truyền nghe thấy chỗ đó có không ít hung thú thực lực thông thiên đạt đến cảnh giới địa giai, chính là một vùng đất chính thức tái hiện viễn cổ man hoang. Về phần không gian dũng giả cấm địa rộng lớn bao nhiêu, ma tộc cũng không nói rõ ràng được, chỉ biết là diện tích rộng lớn khôn cùng. Chưa từng có người đi đến tận cùng của không gian này. Thành Mục nhìn về phương Bắc, lần này hắn tiến vào Dũng Giả cấm địa, mục đích tối trọng yếu nhất là săn giết một cái đầu đa thủ hung mãn ảnh, cảnh giới tiên thiên, cho nên nhất định phải xâm nhập khu vực trung bộ vô cùng nguy hiểm mới được. Hắn thu hồi ánh mắt, linh hoạt nhảy xuống cây, hướng phía phương Bắc nhanh chóng bước đi. Thiên địa nguyên khí bên trong Dũng Sĩ Chi Môn vô cùng nồng đậm, các loại thiên tài địa bảo rất nhiều. Đi chưa được bao xa, Thạch Mục đã phát hiện vài chỗ có linh thảo hiếm thấy ở ngoại giới. Bất quá cùng với những linh thảo này đối ứng, tại đây các loại hung thú cũng rất nhiều, khiến cho hắn không thể không cân nhắc lợi hại, buông tha không ít vật phẩm, nhìn như dễ dàng thu thập, dùng tận khả năng mà chạy đi. Dù sao thời gian ở lại trong bí cảnh có hạn, chỉ có 10 ngày mà thôi. Một nén nhang sau, trên một cái cụ đá thiên nhiên, Thạch Mục đứng ở một bên cụ đá, mà ở phía còn lại của cụ đá là một cái đầu sói xanh khổng lồ chiều cao gần trượng đang chặn đường đi. Cầu đá không hề dài, cao lắm chỉ khoảng 17-18 trượng mà thôi, nhưng lại nối liền hai vách đá, là một đoạn đường nhất định phải qua nếu muốn tiến về phía trước. Nếu mà đi đường vòng, tối thiểu phải mất gần nửa ngày công phu. Thần Ma Lan. Thạch Mục nhìn từ trên xuống dưới cự lan trước người lẩm bẩm. Đầu sói xanh này tên là Thanh Ma Lan, thân hình hùng tráng, bộ lông trên người dài và màu lông rất sáng. Đỉnh đầu bất ngờ còn có một cái sừng màu xanh, đôi mắt như chuông đồng mang theo vài tia huyết quang, nhìn chằm chằm vào Thạch Mục. Hắn không kiên nể gì ánh mắt chồng chọc của Thanh Ma Lan này cả. Thanh sắc cự lan hét lớn một tiếng, dương nanh múa vuốt lao lên, chụp một cái, tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã qua tới rồi. Miệng lớn mang theo một cổ gió tanh cắn hướng về phía cổ Thạch Mục. Răng nanh sắc bén cực lớn của nó như là mấy thanh chủy thủ. Thạch Mục thân thể đột nhiên nhoáng một cái, thân ảnh không biết như thế nào lại biến mất. Thanh sắc cự lan liền vồ hụt một cái. Sau một khắc, thân ảnh Thạch Mục lại xuất hiện sau lưng cự lan, mặt trầm như nước, xuất ra một quyền hướng phía đầu cự lan mà đánh xuống. Quả đấm của hắn biến thành như ngọc thạch, ẩn ẩn phát ra một chút ánh sáng bóng của kim loại. Một tiếng trầm đục, nắm đấm đánh lên xương sọ của Thanh Ma Lan. Một luồng lực đạo mãnh liệt đánh vào đầu của Thanh Ma Lan như bị một tảng đá lớn hung hăng đập trúng. Đầu lâu phát ra một tiếng vang nhỏ răng rắc, thân thể cực lớn bị trực tiếp nện bay đi, lăn lộn trên mặt đất vài cái. Ánh mắt Thạch Mục lộ ra một tia kinh ngạc. Đầu cử lan này chỉ có thực lực hậu thiên trung kỳ. Hắn toàn lực thi triển toái thạch quyền, tăng thêm sức lực mạnh mẽ của bản thân, vậy mà không thể một kích lấy mạng nó được, chỉ có thể gây chấn động mạnh cho xương đầu của nó. Tuy nhiên nếu bất kỳ một man tộc nào có mặt lúc này chỉ sợ chấn động không nhỏ. Thanh Ma Lan có thể nổi danh là đầu đồng não sắc, đặc biệt là xương sọ cứng rắn hơn cả tinh thiết. Chưa bao giờ man tộc có ý đồ đánh nát sọ não để giết chết Thanh Ma Lan. Thanh Ma Lan phát ra một tiếng thống khổ gào rú, nhảy mạnh, huyết sắc trong hai mắt đại phúng, cái sừng trên trán bỗng nhiên lóe lên ánh sáng xanh. Một đạo phong nhận màu xanh cao cỡ nửa người bắn ra, tốc độ cực nhanh, vừa lóe lên đã truy kích tới trước người Thạch Mục. Thạch Mục dường như đã sớm có chuẩn bị, há miệng phun ra một đoàn khí, cùng với phong nhận màu xanh đụng vào nhau. Một tiếng nổ vang, khí bạo thuật cùng phong nhận nổ mạnh rồi tan rã. Vèo một tiếng, một đạo ảo ảnh màu đen ẩn trong lúc nổ bắn ra, như thiểm điện đâm về ngực của Thanh Ma Lan. Đúng là vẫn thiết khắc đau bị Thạch Mục trực tiếp ném tới. Huyết quang hiện ra, Thanh Ma Lan hướng phía bên cạnh trốn tránh, nhưng vẫn là không thể tránh thoát toàn bộ. Một cái chân trước bị hắc đao đâm trúng, máu tươi tuôn ra. Thạch Mục nhân cơ hội này liên tục sải bước đến bên cạnh Thanh Ma Lan, một cước quét ngang như roi sắt đá vào phần eo của Thanh Ma Lan. Răng rắc một tiếng, rõ là âm thanh do nước xương gây ra. Thanh Ma Lan bị đá bay ra, nện trên mặt đất, phần eo có chút vặn vẹo không bình thường, hiển nhiên là đã bị một cước vừa rồi đá cho gãy xương sống. Trong miệng nó nhịn không được kêu lên thảm thiết. Một bóng người hoa lên, thân ảnh Thạch Mục lại xuất hiện bên cạnh Thanh Ma Lan. Thiết quyền lần nữa oanh kích đập lên đầu Thanh Ma Lan. Răng rắc, lúc này đây Thanh Ma Lan không thể may mắn thoát khỏi nữa, cứ như dưa hấu vỡ vụn, đỏ trắng hai màu ốc văng tung tóe. Thanh Ma Lan kêu thảm thiết một tiếng rồi dừng lại, thân thể khổng lồ rung rẩy hai cái rồi bất động. Một quả cầu ánh sáng màu xanh lớn cỡ nắm tay bay ra từ đầu Thanh Ma Lan, lơ lửng trên thi thể Thanh Ma Lan. Bên trong thanh quang ẩn ẩn đó có thể nhìn thấy được đó là một cái đầu sói nhỏ. Thạch Mục nhìn xem thanh sắc quang cầu, trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ, sau đó lấy ra một cái túi da màu đỏ như máu, mặt ngoài cái túi mơ hồ có thể thấy được một ít vu văn kỳ lạ. Đúng là thứ trước khi vào đây Thành Tuyết Cung thống nhất phân phát dùng để chứa thú hồn. Thành Mục rót pháp lực vào trong túi, cái túi vốn khô quắc có chút sáng ngời, phát ra một cổ hấp lực. Vèo một tiếng, thanh sắc quang đoàn bỗng chốc bị hút vào trong túi. Hắn thỏa mãn gật đầu, thu lại vẫn thiết khắc đau, tiện tay đem cái sừng thanh ma lan cắt xuống. Thanh ma lan thực lực bình thường, toàn thân cao thấp chỉ có cái sừng là giá trị khá lớn, là tài liệu luyện chế pháp khí. Bởi vì mùi máu tươi sẽ đưa tới phiền toái khác, Thạch Mục sau khi đem xác sói đá xuống cầu đá, liền không có ở lại lâu, nhanh chóng vượt qua cầu đá, tiếp tục đi về hướng bắc. Trên một thảo nguyên xanh biếc, một thiếu nữ áo lam đứng lẻ loi trên một tảng đá lớn. Quần áo phiêu lãng theo gió bay phất phơ, giống như là một vị tiên nữ hạ phàm, mang theo một chút hương vị của một đóa u lan xuất trần. Vẻ mặt nàng lúc này như đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn về phương xa. Là hắn sao? Nửa ngày sau, bờ môi son của thiếu nữ khẽ nhúc nhích thì thào một câu. Đúng lúc này, một bóng đen từ phía xa xuất hiện nhanh chóng tiến về phía nàng. Thiếu nữ áo lam nhẹ lắc đầu, vẻ thất thần được thu lại, quay người nhìn về phía cái bóng đen kia. Bóng đen càng lúc càng lớn, dần lộ ra được hình dạng của nó. Đúng là tên đại hán nửa người nửa cá của hải tộc. Giờ phút này trên người của gã có thêm một bộ chiến giáp màu đen, đùi cá sau lưng đông đưa trên mặt đất giống như đang bơi trên biển vậy. Tốc độ của gã rất nhanh, chớp mắt đã đến bên cạnh thiếu nữ mặc áo lam rồi. Thánh nữ! Đại hán mặc giáp đen cất giọng nói khàn khàn của gã lên, âm thanh nghe như là hai thanh gỗ đang chà sát lại với nhau vậy. Đi thôi! Thiếu nữ áo lam lạnh nhạt nói một tiếng, sau đó tung mình nhảy xuống khỏi tảng đá lớn kia. Thân hình bồng bềnh đáp xuống đất rồi quay người đi về phía bắc. Tên hải tộc kia đáp ứng một tiếng rồi vội vàng đi theo. Trong một khu đồi núi, giữa hai ngọn núi có một vùng đất trống bị nhuộm đỏ bởi máu, mùi tanh tưởi nồng nặc, nghe thấy là muốn nôn mửa ngay lập tức. Bên trong khu đất này có hơn 10 cổ thi thể thằn lằn màu vàng to lớn không đều nằm vương vãi khắp nơi. Thân thể chúng bị chém làm đôi, máu tươi lan tràn ra đất làm nơi đây như một vũng máu vậy. Có một thiếu nữ mang áo choàng da cáo màu vàng đang đứng ở bên cạnh, chính là Hỏa Vũ công chúa. Giờ phút này, nàng cầm một cái túi nước chậm rãi tẩy rửa đi vết máu nhiễm trên thanh trường kiếm màu bạc. Quần áo trên người nàng không có một hạt bụi nào, máu cũng không có một giọt. Sau khi làm sạch vết máu trên lưỡi kiếm, nàng nhúng người bay tới đỉnh núi như một đám mây màu vàng đang trôi nổi giữa trời. Lên tới đỉnh núi, nàng ngẫm nghĩ một chút rồi lại điểm nhẹ mũi chân. Cả thân hình vọt về một hướng nào đó. Trong một góc nhỏ âm u, có năm tên man nhân đang chém giết một đàn dơi chừng hơn 100 con màu đỏ như máu. Những con dơi này lớn cỡ đầu người, móng vuốt sắc bén. Trên miệng mọc ra những chiếc răng nanh trắng hiếu, nhân nhẫn, nhìn rất hung tợn. Số lượng của chúng rất nhiều. Nhìn từ trên cao xuống, trông như là một đám sương máu đang lượn lờ quanh năm, chờ đợi cho man nhân tới để có cơ hội lao xuống cắn xé họ. Thế nhưng năm người này lại không hề bối rối chút nào. Họ quay lưng tựa vào nhau thành một cái vòng tròn. Vũ khí trong tay vung lên tạo thành một bức tường gió, nối liền với nhau thành một thể, bảo vệ năm người bên trong. Bất cứ con dơi nào có ý đồ tiến lại gần đều bị chém tan thành mấy mảnh, không trừ một con nào. Năm người này lợi dụng trận hình này chậm rãi tiến về phía miệng cốc mà không gặp chút cản trở nào. Trong đám manh nhân này có ba tên mặc trang phục màu đỏ. Bên cánh tay phải để trần có một cái hình xăm con mãng xà cực lớn. Đúng là người của bộ lạc liệt xà. Kẻ dẫn đầu là một tên đồ trục, hai mắt hõm sâu vào, trong mắt nhỏ bé, thỉnh thoảng lóe lên tia sáng lạnh như băng. Tu vi của gã lại lên đến hậu thiên đại viên mãn. Hai tên còn lại cũng không kém chút nào, đều đạt đến hậu thiên hậu kỳ. Mỗi người đều cầm một cây trường tiên màu xanh, cánh tay vung lên vung vút, bóng rồi đi qua đâu, dơi rơi rụng đến đó. Hai người còn lại thì rất cao lớn, màu da ngăm đen, mặc một cái áo giáp mềm làm bằng da thú, bên trên khắc lên ký hiệu đầu bò. Đây là ký hiệu của một trong 8 bộ lạc lớn, bộ lạc Mãng Ngưu. Hai người đều có thực lực cao cường, một người có cái đầu thắt bím, tu vi mạnh mẽ đến hậu thiên đại viên mãn, cơ bắp cuồn cuộn, thân thể thu to như một cây cục điện. Người kia là một hậu thiên hậu kỳ, hai tay cầm một cây chiến phủ to lớn, nhưng lại vung vẩy nhẹ nhàng, tựa như là đang cầm cọng cỏ. Dù đám dơi kia đều hung hãn, liều mạng không sợ chết, nhưng mà không thể đột phá được phòng thủ của năm người. Bị năm người hợp sức đánh giết tan tác, chỉ còn lại gần 100 con. Khoảng cách giữa họ với miệng hang ngày càng gần. Đám dơi kia hình như rất sợ ánh sáng mặt trời chiếu vào, nên khi tới gần cửa hang thì những con còn lại đều vỗ cánh lùi lại, giống như một đám hồng vân hướng ngược vào trong cốc mà bay đi. cuối cùng thì cũng đi ra được rồi. Đám dơi này đẳng cấp cùi bắp thôi, đều chưa đạt đến hậu thiên. Thú hồn lại chẳng có tác dụng nào, nhưng lại rất khó chịu, bám theo không dứt à. Tên to lớn như cục điện của bộ lạc Mãng Ngưu thở ra một hơi, cằn nhằn nói. Đúng là như vậy, nhưng mà con đường đi đến hướng Bắc thì bắt buộc phải đi qua hang động này. Vậy mà thực lực của Mãng Cung huynh thật là mạnh mẽ nha. Có lẽ ngang ngửa với tiên thiên rồi. Đám dơi nhảy nháp kia làm sao có thể là đối thủ của ngươi chứ. Không đủ làm nóng người nữa mà. Tên đại hán đầu trọc của bộ lạc Liệt Xà thu lại trường thương, cười nịnh bợ, nói. Tên Mãng Cung kia nghe được lời khen của đối phương thì lộ ra vẻ đắc ý, cười ha hả. Không biết Mãng Cung huynh định làm gì nữa ha, có dự định chưa vậy? Gã đầu trọc liếc về phía cửa hang ra vẻ tùy tiện hỏi. Tất nhiên là đi về phía bên trong cấm địa rồi, bên ngoài toàn hung thú yếu đuối, giết hết cũng không kiếm được hung thú cấp cao, ban thưởng lần này rất lớn, cần phải giết nhiều một chút. Đại hán to lớn nói. Trước kia tất cả dũng sĩ của các bộ lạc được chọn đưa vào trong cấm địa săn giết hung thú, sau khi rời cấm địa thì có thể giữ lại 3 phần chiến lợi phẩm làm tài sản tư nhân. Cái này có thể khích lệ những dũng sĩ này dùng hết khả năng cố gắng đạt được thành quả tốt nhất. Nhưng mà lần này lại có thể giữ lại được 5 phần thì đúng là lần đầu tiên có. Xem ra Mãng Cung huynh muốn trổ tài rồi. Nếu như vậy thì ba người bọn ta nguyện ý dùng tất cả thú hồn trên người lúc này để làm thù lao, nhờ Mãng Cung huynh giúp cho ta một việc được không vậy? Tên đầu trọc nhìn chằm chằm vào Mãng Cung, nói. Ồ, chuyện gì vậy? Mãng Cung nghe như vậy, liếc nhìn cái túi thú hồn đeo bên hông ba người Liệt Xà bộ, hỏi. Ta muốn mời Mãng Cung huynh hỗ trợ giết một người á. Gã đại hán đầu trọc chậm rãi nói ra. Giết người hả? Người của các bộ lạc hay sao? Mãng Cung nhướng mày hỏi. Cũng không phải là người Man tộc, mà là tên nam tử nhân tộc đi cùng đại tề Hỏa Vũ tiến vào cấm địa. Chắc hẳn Mãng Cung huynh còn ấn tượng với hắn chứ? Gã đại hán đầu trọc trầm giọng nói. Hình như có một người như vậy. Người này chẳng lẽ đắc tội Liệt Xà bộ các ngươi hả? Mãng Cung khẽ có suy nghĩ, gật đầu nói. Kẻ này mấy tháng trước đã giết chết thiếu chủ Liệt Xà bộ, trước đây ở trên Thánh Sơn không tiện ra tay, nay tới cấm địa tự nhiên muốn đem món nợ này tính toán với hắn rồi. Âm thanh của gã đại hán đầu trọc tràn đầy sát ý. Thì ra là như vậy hả? Tốt, việc này ta đáp ứng. Mãng Cung không thèm để ý chút nào, đáp ứng. Chờ một chút, Thanh Đồng thống lĩnh à, nếu ta nhớ không lầm, người nọ thu di tự hồ cũng không cao, chỉ có thực lực hậu thiên trung kỳ mà. Liệt Xà bộ tùy tiện phái ra một gã dũng sĩ cũng có thể đem hắn đánh chết rồi, vì sao phải mời chúng ta hỗ trợ vậy? Hán tử mặt đen đứng cạnh Mãng Cung đột nhiên mở miệng hỏi. Kẻ này có thể đánh chết thiếu chủ bổn tộc, nghĩ đến có chút bổn sự, cho nên chúng ta mới mời chư vị tương trợ, như vậy có thể bảo đảm không chút sơ hở nào. Gã đại hán đầu trọc giải thích. Hán tử mặt đen nghe nói như vậy trầm ngâm một chút, tự hồ còn muốn nói thêm. Được rồi, người nọ bây giờ ở chỗ nào, hãy tranh thủ thời gian đi giết hắn thôi, đừng chậm trễ chúng ta săn giết hung thú nữa. Mãng Cung khoát tay chặn lại lời nói của hán tử mặt đen chuẩn bị phát ra, bộ dáng có chút không kiên nhẫn nói. Đa tạ nhị vị giúp đỡ. Gã đại hán đầu trọc nói, lật tay lấy ra một cái mâm tròn làm bằng xương, mặt ngoài khắc lấy một đồ án cự mãng trông rất sống động. Chính giữa mâm tròn có một cái lưỡi rắn uốn lượn màu đỏ, giống như là kim đồng hồ. Gã đại hán đầu trọc niệm vài câu chú ngữ, kim đồng hồ lập tức nhẹ nhàng đung đưa, sau đó dần dần ổn định, chỉ hướng chết về một bên so với hướng tây bắc. Được rồi, hướng này, chúng ta đi thôi. Gã đại hán đầu trọc trong ánh mắt sáng lạnh lóe lên nói, vừa dứt lời gã xung trận lên trước, hướng về phía kim đồng hồ chỉ mà đi. Một hồ nước gần đó, một đầu hung thú giả trư toàn thân đỏ lửa đang cúi đầu uống nước. Con thú này dài khoảng 3 trượng, cao hơn một người, miệng lồi răng nanh, thân phủ lân giáp, thoạt nhìn cực kỳ hung mãnh. Vèo một tiếng, một mũi tên màu đen từ trên một cây đại thụ gần đó bắn ra. Mũi tên vừa lóe lên đã biến mất, rồi xuất hiện trên hộp sọ của đầu hỏa diễm giả trư, ghim sâu đến tận đuôi tên. Đầu hỏa diễm giả trư lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể to lớn mạnh mẽ đâm tới, liên tục gãy mất mấy cây đại thụ mới ngừng lại được, rồi ngã trên mặt đất. Máu huyết trên đầu trào ra, thân thể co quắp hai cái rồi bất động. Một người toàn thân áo đen nhảy xuống từ trên một cây đại thụ bên cạnh hồ nước, đúng là Thạch Mục. Trong tay hắn cầm Phá Thiên Cung, bước đi vài cái đã đến bên cạnh hỏa diễm giả trư. Thạch Mục gỡ hồn túi bên hông xuống, đưa tới đỉnh đầu giả trư, thúc giục chân khí. Một đoàn thú hồn màu đỏ từ trong đầu lâu của nó bay ra, rồi chui vào thú hồn túi. Lúc này cái túi thú hồn của hắn đã chứa 20 mấy thú hồn, bất quá phần lớn là hậu thiên sơ trung kỳ hung thú. Thạch Mục đem thú hồn túi đeo lại bên hông, tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên lông mày hắn chợt nhảy lên rồi đứng lại. Hắn quay người đi trở về, đem mũi tên màu đen từ trong đầu hỏa diễm giả trư thu về. Sau đó dùng vững thiết khắc đao chém nát miệng vết thương, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Giờ phút này hắn thân ở trong một cái sơn cốc hẹp dài, nằm chính giữa hai dãy núi cao lớn, liên miên không dứt. Đưa mắt nhìn về phía trước, sơn cốc có vẻ càng đi về trước sẽ càng hẹp lại. Thạch Mục nhíu mày, thầm nghĩ phía trước có lẽ là đường cùng. Thoáng nghiên cứu địa đồ gia thú một lần, đáng tiếc địa đồ này không có vẽ lại nơi này. Hắn tiến vào mảnh sơn cốc này đã khá lâu, giờ phút này nếu đi trở về đường cũ, chỉ sợ vừa phải lãng phí không ít công phu. Thạch Mục trầm ngâm một chút, cuối cùng quyết định tiếp tục đi tới. Kết quả càng đi về trước, hạp cốc quả nhiên dần dần hẹp lại, bóng râm hai bên núi cao phóng xuống bao phủ toàn bộ sơn cốc. Trừ việc đó ra, cây cối trong hạp cốc vô cùng phồn thịnh, lá khô không biết chồng chất từ lúc nào đã phủ đầy mặt đất, âm thanh xoàng xoạt do giẫm nát từng lá khô vang lên. Thạch Mục đi về phía trước rất nhanh, lông mày dần dần nhíu lại. Một canh giờ sau, Thạch Mục dừng bước, trên mặt lộ ra nét cười khổ. Giờ phút này hắn đứng ở một gốc cây đổ ngã, nhìn về phía trước. Hai bên hạp cốc rốt cuộc hoàn toàn khép lại, không đường để tiếp tục đi nữa rồi. Hai bên hạp cốc là vách núi, dốc đứng, liếc nhìn không thấy đích. Không nói đến leo lên sẽ tốn bao nhiêu thời gian, cho dù leo lên cũng chưa chắc có thể tìm được đường ra. Thạch Mục thở dài, đang muốn đi ngược lại đường cũ. Mắt đảo qua xung quanh, bất chợt một đồ vật màu đen nằm trong bụi cỏ đập vào mắt hắn. Bề ngoài láng bóng, chẳng biết là vật gì. Lông mày nhảy lên, đi tới cái bụi cỏ, hắn khẽ giật mình. Đồ vật đen xị ước chừng lớn hơn một xích, có vẻ niên đại cũng khá xa xưa. Hẳn là từ pho tượng nào đó từ bên trên rơi xuống đây. Thạch Mục cả kinh, từ khi tiến vào cấm địa cho đến bây giờ, mọi thứ hắn thấy đều khẳng định đây là một thế giới hoang vu nguyên thủy. Nhưng mà pho tượng kia rõ ràng là vật do nhân loại làm ra. Trong rừng rậm phía sau Thạch Điêu còn rải rác vài bộ phận không hoàn chỉnh của nó. Phía xa hơn dường như vẫn còn có nữa. Trong nội tâm Thạch Mục kinh ngạc, cất bước đi tới chỗ đó. Một đường đi tới, các loại Thạch Điêu tàn phá xuất hiện ngày càng nhiều trên mặt đất. Có pho tượng cũng có chút cục đá, cùng tường vách sụp đổ. Sự kinh ngạc trong lòng hắn càng ngày càng sâu. Bước nhanh hơn, cây cối phía trước càng lúc càng thưa thớt. Thạch Mục rất nhanh bước ra rừng cây, thân thể chấn động. Trước mắt bỗng xuất hiện một cái vùng đất trống có diện tích rất lớn chen lẫn giữa rừng cây. Trên đất trống là một mảnh cự thạch kiến trúc bị tàn phá. Kiến trúc giữa núi mà xây, dường như đây là một tòa di tích còn sót lại từ thời cổ. Thạch Mục nhích tới gần, phát hiện bên trong di tích còn sót lại một vài phế tích tế đàn. Thần miếu các loại, trung tâm di tích là một nhà đá có kiến trúc mái vòm, còn được bảo tồn khá nguyên vẹn, chỉ bị sụp đổ hơn phân nữa. Mà kiến trúc xung quanh sớm đã sụp xuống hết, tường đổ vách nát, như chúng tinh cửu nguyệt vây kiến trúc mái vòm vào chính giữa. Ánh mắt Thạch Mục đảo qua khắp các nơi trong di tích, cuối cùng dừng lại trên kiến trúc mái vòm nọ. Chỉ thấy trong cái kiến trúc đã bị sụp hơn phân nửa này, một pho tượng khổng lồ cao hơn 10 trượng vẫn sừng sững đứng đó. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, pho tượng này có chút cùng loại với nửa pho tượng mới thấy ngoài kia, đều là một tượng đá khắc nửa người nửa thú. Mặt của tượng đá này hơi giống mặt người, chẳng qua ngũ quan dữ tợn xấu xí, trợn mắt nhe răng nanh, miệng há to. Trên đầu còn có cặp sừng dài cong như sừng sơn dương, mà lỗ tai kia cũng rất giống tai dê. Tượng này nửa người trên để trần, cơ bắp cuồn cuộn. Hai tay cùng nhân tộc không khác, nhưng mà chân thì lại có hình dạng như móng dê. Hai tay của tượng đá, một giơ lên cao, một buông xuống. Trong tay giơ lên cao cầm một cái vật trông rất giống cây sáo, nhưng mà trên lại chỉ có ba cái lỗ, tóm lại không biết là vật gì. Điều làm cho Thạch Mục tấm tắc xưng kỳ lạ là tượng đá này được bảo tồn quá nguyên vẹn, trái ngược với di tích tàn phá chung quanh, hình thành nên đối lập rõ nét. Sau khi đánh giá vài lần, ánh mắt Thạch Mục lại rơi xuống trên gương mặt của pho tượng. Nhìn kỹ thêm vài lần, đột nhiên một cổ khí tức khiếp người đập vào mặt, ép đến hắn có chút không thở nổi. Thạch Mục rùng mình, vội dời ánh mắt đi. Lúc này thân thể mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Trong lòng hắn có chút hoảng sợ, nhưng nội tâm cũng hiện ra vẻ vui mừng. Không ngờ pho tượng này còn có loại dị năng nhiếp tâm như vậy. Xem ra chỗ di tích này không đơn giản, nói không chừng chính là một chỗ trọng yếu của man tộc thời thượng cổ. Hắn dời ánh mắt khỏi pho tượng, hắn bước vào bên trong di tích, bắt đầu tìm kiếm bốn phía. Rất nhanh hắn đã lục tung nơi này lên một lần, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nơi đây khắp nơi đều là một mảnh tường đổ đá nát, hoặc một ít mảnh gỗ hư thối, nào có đồ vật chứa linh khí gì. Thạch Mục hơi không cam lòng, lại tìm một lần nữa, nhưng vẫn không được gì, sắc mặt hắn biến hóa, lập tức cười khổ một tiếng. Xem ra là lòng quá tham rồi. Thạch Mục đang muốn xoay người bỏ đi, khóe mắt chợt thấy thoáng qua một đạo sáng đỏ nhàn nhạt từ trong cái tay buông xuống của pho tượng kia truyền tới. Hắn bước nhanh tới, rất nhanh phát hiện ánh sáng màu đỏ yếu ớt trong tay pho tượng kia thì ra là một hòn đá màu lửa đỏ to cỡ nắm đấm. Nếu không chú ý, căn bản là không phát hiện được cục đá này. Thạch Mục nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cắn răng một cái, tung người nhảy lên chộp cái hòn đá kia vào trong tay, sau đó lập tức công mông chạy đi theo lối lúc nãy đã tiến vào. Cho đến khi đã chạy ra hơn 10 trượng, sau lưng cũng không có gì khác thường xảy ra, thì Thạch Mục mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Hắn giơ hòn đá lên trước mặt, bắt đầu đánh giá cẩn thận. Mặt ngoài hòn đá có sợi sợi đường vân mảnh màu đỏ sậm, cực giống sinh vật sống, hơi hơi chớp động, tay sờ thấy ấm áp có chút kỳ lạ, vừa nhìn đã biết đây không phải vật phàm. Sau khi đánh giá vài lần cũng không nhận ra là vật gì, Thạch Mục liền cất hòn đá đi, không chờ lâu ở đây, nhanh chân theo đường cũ trở về. Cùng lúc đó, ở cửa sơn cốc nơi mà Thạch Mục đã đi vào, xuất hiện một nhóm 5 người. Bọn họ không ai khác, chính là 5 tên dũng sĩ đồ đằng của bộ lạc Liệt Xà và bộ lạc Mãn Ngưu. Gã đại hán đầu trọc của bộ lạc Liệt Xà cầm trong tay một cái mâm tròn bằng xương, phía trên gắn kim đồng hồ lưỡi rắn chỉ hướng sâu bên trong sơn cốc. Xem ra hắn hẳn là tiến vào đây rồi. Gã đại hán đầu trọc nhắm mắt cảm ứng một lát, mở mắt ra nói. Nhìn địa hình nơi đây, trên bản đồ lại không có đánh dấu gì, hẳn là một con đường cùng. Bắt ba trong hũ như vậy cũng bớt việc, đỡ cho hắn lại có đường chuồng êm đi thì mệt nữa. Một gã nam tử gầy cũng thuộc bộ lạc Liệt Xà lấy một cái tấm da thú ra nhìn một chút, rồi hăng hắc cười khang vài tiếng, nói: đã như vậy còn đứng ngay rồi đó làm gì, vào thôi. Mãn Cung hừ lạnh một tiếng, mặt lộ ra vẻ bất mãn rồi nói: chờ một chút. Hán tử mặt đen của bộ lạc Mãn Ngưu chợt khô một tiếng, bước nhanh tới rìa đầm nước cách đó không xa. Nơi đây nằm một cổ thi thể hung thú lợn rừng màu lửa đỏ rực cực lớn. Trên đầu nó có một vết thương thật sâu, dường như là vết đau, gần như bổ đầu của chiến trư ra thành hai nữa. Xích diêm chiến trư! Kẻ này cả kinh, bật thốt lên. Mấy người khác cũng đi tới bên cạnh, sau khi chứng kiến thi thể của lợn rừng, sắc mặt cả đám đều khẽ biến. Nhìn hình thể của con chiến trư này thì thực lực của nó có thể đến hậu thiên hậu kỳ, mà nhìn bộ dáng nó chết, xem ra bị làm thịt chỉ trong một chiêu. Sắc mặt gã đại hán đầu trọc có chút ngưng trọng nói ra. Tên Thạch Mục kia quả nhiên có chút thực lực, chúng ta đều không thể khinh thường. Chẳng qua là giết một con xích diêm chiến trư mà thôi, có gì đáng ngạc nhiên chứ. Tranh thủ thời gian tiến lên giết hắn đi, chúng ta đã lãng phí không ít thời gian rồi. Mãn Cung hừ lạnh một tiếng, quay người đi vào trong hẻm núi. Hán tử mặt đen thấy như vậy do dự một chút, nhưng mà vẫn theo sát phía sau. Gã đại hán đầu trọc liếc nhìn thi thể của xích diêm chiến trư, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Gã hơi cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng mà nhất thời lại không nghĩ ra. Gã lắc đầu, không lo lắng việc này nữa, mang theo hai gã thủ hạ cùng tiến vào trong hẻm núi. Chỗ sâu trong hẻm núi, Thạch Mục chính là đang nhẹ bước nhanh chân đi về phía lối ra. Chen qua một mảnh bụi cỏ, thân hình hắn bỗng nhiên dừng lại. Sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, hai mắt lập tức biến thành màu vàng nhạt. Một giây sau hắn biến sắc, người lóe lên, trốn đằng sau một cái gốc cây cổ thụ khổng lồ. Sau đó thân hình thoăn thoắt như khỉ, hai ba nhúng đã trèo lên cây rồi. Leo đến một nửa, hắn liền ngừng lại, ánh mắt quay sang nhìn về phía trước. Trong hẻm núi bóng cây rậm rạp chằng chịch không làm khó được tầm mắt của hắn. Cách đây khoảng 100 trượng, trong rừng rậm phía trước có một nhóm 5 người đang di chuyển rất nhanh đến hẻm núi chỗ của hắn. Trên mặt 5 tên man tộc này đều mang theo vẻ hầm hầm đầy sát khí, ánh mắt thỉnh thoảng còn nhìn quét về chung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó. Bộ lạc Liệt Xà. Thạch Mục chứng kiến đồ đằng hình rắn trên tay phải 3 người trong số đó liền lẩm bẩm nói. Hắn nhắm mắt lại, trong nội tâm không khỏi nhớ lại ánh mắt âm lãnh của tế ti bộ lạc Liệt Xà quăng choáng trước khi vào bí cảnh. Hắn lập tức khẽ nhíu mày, mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh. Sau khi suy nghĩ một chút, Thạch Mục trèo xuống cổ thụ, lấy phá thiên cung ra, thân thể ẩn vào trong rừng rậm phía sau. Đoàn 5 người vẫn đang đuổi theo, gã đại hán đầu trọc đi tuốt ở đằng trước chợt dừng lại, giơ một tay dựng thẳng lên, ra hiệu cho đồng bọn cùng ngừng lại. Gã nghiêng tai lắng nghe. Làm sao vậy? Một bên Mãn Cung nhăn mày lại hỏi. Gã đại hán đầu trọc chỉ nghe trong chốc lát, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Gã vừa mới loáng thoáng nghe đến một tiếng động lạ, nhưng chỉ thoáng qua rồi thôi. đến chính gã cũng có chút hoài nghi phải chăng là mình nghe lầm. Tiếc là cái pháp khí mâm tròn do Tế Ti ban cho chỉ có thể cảm ứng phương hướng đại khái, khoảng cách gần một chút liền hết xài được. Mọi người cẩn thận chút nha, chỉ sợ đối phương đã phát hiện tung tích của chúng ta rồi. Gã đại hán đầu trọc nội tâm thở dài mở miệng nói ra. Nhưng gã vừa dứt lời, chỗ rừng sâu phía trước chợt vang lên một tiếng rít nhỏ, một cái bóng đen lóe lên rồi biến mất. Đại đó, mau đuổi theo! Ánh mắt gã đại hán đầu trọc ngưng tụ, trong lòng mừng rỡ, vội bay vọt tới phương hướng nơi mũi tên bắn ra. Mấy người khác cũng nhìn thấy cái bóng người trong rừng rậm, cũng cùng một dạng nhau nhau đuổi qua. Tốc độ của năm người đều là cực nhanh, thân hình mới chớp lên chớp xuống vài cái đã đến nơi bóng người vừa nãy đứng. Chẳng qua nơi này sớm đã trống vắng, làm gì còn bóng dáng ai. Ở phía trên! Ánh mắt đại hán đầu trọc nhìn quét qua mọi nơi, khóe mắt liếc đến chiếc bóng của cây trên đỉnh đầu có một mảng bóng đen, liền hét lớn một tiếng. Tay gã vung lên, cây roi dài màu xanh trong tay giống như độc xà thủ tính bay vụt ra, hóa thành vô số đạo ánh roi quất lên phía đỉnh đầu. Bốn người khác nghe như vậy liền không kịp suy nghĩ nhiều, cũng phát động công kích đánh về phía trên không. Công kích của bọn họ đánh cho cành lá của thân cây nát bấy, nhưng mà bóng đen lộ ra kia không phải bóng người mà là một kiện áo khoác chế từ da sói xám. Đám người gã đại hán đầu trọc khẽ giật mình, nhưng chỉ một khắc sau, mãng gung liền hư một tiếng, cự phủ trong tay y vung lên, tấm áo khoác bằng da sói xám kia lập tức bị chia năm xẻ bảy, vải vụn bay ra khắp trời. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng trầm đục rất nhỏ từ đám vải vụn bay đầy trời truyền tới. Sau đó trên đỉnh đầu đám người xuất hiện mảng mảng bột phấn màu trắng, rơi xuống bao phủ cả năm người vào bên trong. Mà xui một cái, năm kẻ này giờ phút này đều đang ngửa đầu trố mắt nhìn chằm chằm lên không trung, không kịp chuẩn bị cái gì cả, liền trúng chiêu. Mắt bọn chúng bị rơi vào ít bột phấn màu trắng, hai mắt lập tức đau xót kịch liệt, cả bọn rú lên thật là thảm thiết. Ngay tại lúc này thì tiếng vèo vèo sắc nhọn vang lên. Cẩn thận, có tên bắn kìa! Hai mắt gã đại hán đầu trọc kịch liệt đau nhức, không tài nào mở mắt ra được, nhưng mà lỗ tai nhạy cảm của gã lại bắt được cái thanh âm này. Thân thể gã đột nhiên nghiêng mạnh một cái, trốn sang hướng một bên cạnh, trong miệng quát lớn. Lời còn chưa dứt thì hai tiếng xẹt xẹt sắc nhọn truyền đến. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nội tâm gã đại hán đầu trọc rung lên. Dưới tình thế cấp bách, gã cũng không nghe rõ là người phương nào trúng tên. Thân thể gã lật một cái rồi lăn nằm xuống đất, lăn về phía bên cạnh. Cây đại thụ phía trước đó sớm đã bị người ta động qua tay chân thì phải. Giờ phút này, đại thụ lại trực tiếp ngã đổ, dùng cành lá đè bẹp hai kẻ đang kêu thảm như là dứt heo kia xuống. Gã đại hán đầu trọc lăn ra mấy trượng xa, tuy hai mắt vẫn còn rất đau, nhưng giờ đã bớt đi một ít rồi, miễn cưỡng mở mắt ra. Nhưng đúng vào lúc này, trong một bụi cỏ cách đó không xa, một đạo ánh đao đỏ thẫm đột nhiên hiển hiện mà ra, hung hăng chém xuống. Lại một tiếng hét thảm, lập tức một tiếng trầm đục do thân thể ngã xuống trên mặt đất lại vang lên. Gã đại hán đầu trọc sắc mặt đại biến, tiếng hét thảm này rõ ràng là của tên nam tử gầy bộ lạc liệt xà. Trong lòng rét run, gã sờ tay xuống bên hông rồi hất lên. Một đạo bạch quang bắn ra như tên rời cung vùng vụt lao về phía ánh đao đỏ thẫm. Trong bạch quang lờ mờ hiện lên hình ảnh của nó. Đó không ngờ là một thanh hồi toàn phiêu được chế tạo từ xương. Là chú thích, hồi toàn phiêu có nghĩa giống như là cái bùm mi răng. Rồi tiếp tục. Rắc một tiếng trầm đục, là thanh âm hồi toàn phiêu đánh trúng cành cây, hiển nhiên là trực mục tiêu. Lúc này thân hình gã đại hán chớp động mấy cái đã xuất hiện tại thân cây lúc trước, nhưng nơi đây đã làm gì còn bóng người nào. Tên man nhân gầy kia nằm im trên mặt đất, ngực trúng một vết thương khổng lồ, gần như chặt y ra làm hai khúc, đã không cách nào cứu được. Cách đó không xa, hai bóng người bị cây đại thụ đổ đè lên cũng nằm yên không có động tĩnh gì. Gã đại hán đầu trọc nhìn mà nghiến răng ken két, sắc mặt cực kỳ tức giận phẫn hận. Vào thời khắc này, một tràng thanh âm do binh khí va chạm vang lên, còn có tiếng rống giận dữ của mãng cung từ trong rừng không xa truyền tới. Gã đại hán đầu trục nhanh chóng vọt tới, trong chớp mắt liền chạy đến nơi âm thanh phát ra. Lúc này mãng cung đang cùng một người kịch liệt giao thủ, đối phương mày rậm mắt to, khuôn mặt cương nghị, đúng là thạch mục mà bọn gã muốn tìm bấy lâu. Hai mắt mãng cung nhắm nghiền, nơi khóe mắt còn vương vãi một ít bột phấn màu trắng, đến nay vẫn chưa mở ra được. Nhưng mà giờ phút này, thân thể y còn to hơn một cái vòng so với lúc trước, cơ bắp quanh thân phồng lên, gân xanh chạy ngoằn ngoèo trên hai cánh tay. Trên đầu mọc ra hai cái sườn trâu vừa cong vừa dài, y điên cuồng vung múa hắc phủ trong tay, bóng rượu bao phủ dày đặc quanh thân tựa như là một cơn lốc bảo vệ y vào trong. Thanh trường đao được bao phủ bởi lửa đỏ trong tay thạch mục cũng vung lên bổ xuống, hóa thành một mảnh bóng đao rậm rịch, công kích không ngớt về phía mãng cung. Gã nghe được sau lưng có động tĩnh, nhưng căn bản không có thời gian phân tâm để nhìn rõ xem là ai. Gã đại hán đầu trọc thấy tình cảnh như vậy, trên mặt lóe vẻ dữ tợn, đang muốn xông lên thì... Hỏa Vũ, nàng tới thật đúng lúc mà, nhanh lên, hợp lực đánh chết người này với ta đi. Thành Mục liếc gã đại hán đầu trọc một cái, ánh mắt chợt lóe lên, liền cao giọng quát lên, thanh âm tràn đầy vẻ mừng rỡ. Gã đại hán đầu trọc nghe như vậy khẽ giật mình, có chút không hiểu ra làm sao, nhưng lập tức liền ngộ ra, sắc mặt gã đại biến. Cùng lúc đó, Mãn Cung lập tức giận quát một tiếng, hắc phủ trong tay y hiện lên một tầng ánh sáng đen, cánh tay y liên tục rung động bổ ra ngoài. Mỗi cú bổ thế như là sấm giật, 7-8 bóng rượu bắn ra, một nửa bổ về phía Thạch Mục, nửa kia thì cuốn về phía sau lưng. Mãn Cung huynh, đừng trúng bẫy của hắn, là ta! Gã đại hán đầu trọc chỉ có thể vội vàng lui ra phía sau trốn tránh, đồng thời vừa sợ vừa giận kêu ầm lên. Mãn Cung nghe được lời nói của gã đầu trọc thì mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, động tác trong tay cũng hơi chậm lại. Nhưng mà cũng trong tích tắc này, một tiếng phập nhỏ vang lên, một đoạn lưỡi đao đen kịch từ ngực của Mãn Cung đâm lồi ra sau lưng, máu tươi tuôn ào ạt. Thì ra Thạch Mục lợi dụng lúc đối thủ phân thần, bắt được một tia cơ hội, liền áp sát đến trước người y, tặng cho y một kích trí mạng. Thân thể Mãn Cung cứng đờ, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên lưỡi đao màu đen hiện ra một tầng ánh đao đỏ thẫm. Thạch Mục kéo mạnh đao một cái, ánh đao đỏ thẫm lóe lên, thân thể Mãn Cung gần như bị chém thành hai nửa, máu tươi vẩy ra, thân thể to lớn lay động hai cái rồi đổ ụt xuống trên mặt đất. Sắc mặt Thạch Mục cực kỳ bình tĩnh, hất cánh tay lên, vẩy máu tươi dính trên vẫn thiết khắc đau đi. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía tên địch nhân cuối cùng. Thân thể gã đại hán đầu trọc chấn động một cái, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ, chân không tự chủ lùi về phía sau một bước. Các hạ hẳn là nghe mệnh lệnh của tế tự quý bộ đến báo thù cho thiếu chủ các ngươi có phải không vậy? Thạch Mục đi từng bước một đến phía gã man tộc đầu trọc, giọng nhàn nhạt hỏi. Gã đại hán đầu trọc vừa nghe như vậy, thân sắc trên mặt lại lần nữa biến đổi, đồng thời chân cũng lùi về sau một bước. Đã như vậy thì gặp thiếu chủ của các ngươi luôn đi. Trong mắt Thạch Mục liền lóe lên một tia tinh quang, thân ảnh thoáng lay động, trong chớp mắt đã đến trước người của gã đầu trọc man tộc. Hắc đao rực đỏ trong tay lóe lên, 13 bóng đao đỏ thẫm từng tầng lớp lớp hiện ra, cũng nặng nề bổ xuống. Man tộc đầu trọc bị khí thế của Thạch Mục trấn áp nên động tác chậm một bước, tuy vậy khi ánh đao tới trước người thì gã cũng kịp phản ứng lại. Gã hét lớn một tiếng, roi dài màu xanh trong tay vụt lên vung vút, tạo thành một cái lồng bằng bóng roi mơ hồ, chụp bản thân gã vào trong. Khi hai màu xanh hồng đang vào nhau thì tiếng cọ sát chói tai liền vang lên. Công kích của Thạch Mục cứ như vậy bị chặn đứng. Đồng tử Thạch Mục co rụt, dùng chân khí vào trong tay, 13 ánh đao màu đen bỗng nhiên bị gộp lại, biến thành một cái bóng đao hỏa diễm dài hơn một trượng cực lớn, hùng hằng bổ xuống đầu của gã đầu trọc man tộc. Đao quang chưa tới, một cổ đao khí nóng rực đã ập vào mặt. Gã đầu trọc man tộc liền kinh hãi, rồi dài màu xanh trong tay gã chợt hiện lên một tầng ánh sáng màu xanh. Cánh tay gã vung lên, một cái bóng roi vừa thu vừa to đã hiển hiện mà ra, nghênh đón lấy đao quang hỏa diễm. Đồng thời đồ đăng cử mãng màu đỏ trên cánh tay phải của gã cũng chớp động. Quần thân gã bắt đầu mọc ra một tầng lân phiến màu đỏ. Đây đúng là lực lượng của đồ đằng mà gã thình lình thúc dục. Chẳng qua còn chưa chờ cho quá trình thúc dục hoàn tất, ánh mắt gã chợt chạm đến tay cầm đao của Thạch Bục. Tay kia chẳng biết từ lúc nào lại nhiều ra một cái ống đồng đen dài nửa xích, đang nhắm chuẩn vào gã. Trong mắt gã đại hán đầu trọc hiện lên vẻ hoảng sợ. Một giây sau, ống đồng đen trong tay Thạch Bục rung lên mãnh liệt. Một mảnh hắc quang từ miệng ống đồng bắn bùm ra ngoài, kéo theo tiếng rít gào như quỷ khóc, phù thiên cái địa bắn về phía lồng ngực gã đầu trọc. Khoảng cách quá gần, gã căn bản là không tài nào tránh né kịp. Những màn ảnh hắc sắc này lại dễ dàng xuyên thủng qua lớp lưng phiến màu đỏ mọc ngoài thân kia. Thân thể gã đại hán đầu trọc như gặp phải trọng kích, bị hất ngược bay ra sau mấy trượng, nặng nề ngã đánh ụt xuống đất. Trên ngực gã hiện lên vô số lỗ nhỏ chi chít như tổ ong, máu tươi tuôn ra ào ào. Thân thể gã đầu trọc run rẩy lên một hồi, gã mở trừng ánh mắt đầy oán hận nhìn Thạch Mục. Một lát sau, sự sống trong ánh mắt gã tiêu tan đi, cơ thể ngừng rung động, chỉ còn lại một cái xác không hồn. Thạch Mục thở dài ra một hơi, cảm giác mệt mỏi tràn ngập toàn thân. Đối đầu với năm tên địch thủ đều có thực lực từ hậu thiên hậu kỳ trở lên, nếu không phải hắn dở thủ đoạn ra thì thực sự là không thể thắng dễ dàng như vậy được. Nếu như trực tiếp lấy cứng đối cứng thì chắc giết địch 1000 tự tổn hại 800 rồi. Kiểu này mà muốn tiếp tục đối phó với đa thủ hung mãn có cảnh giới tiên thiên thì càng chẳng có hy vọng nào rồi. Dù vậy, việc tấn công liên tục như vậy cũng hao tổn gần hết tâm lực của hắn. Dù chân khí trong cơ thể cũng không có tiêu hao nhiều, nhưng tinh thần lại không chịu nổi. Hắn liền điều chỉnh lại cơ thể, chậm rãi thủ nạp điều khí. Sau một nén nhang, vẻ mệt mỏi trên mặt mới dần dần biến mất, tinh thần đã khôi phục lại sự tỉnh táo. Hắn nhanh chóng lục lọi đồ đạc của mấy tên man tộc đã chết, gom lại cũng được một đống chiến lợi phẩm nhỏ. Năm cái túi chứa đựng không ít thú hồn, nhưng vì đi vào cấm địa mới được một ngày nên đẳng cấp thú hồn cũng không cao, chỉ toàn là sơ kỳ, trung kỳ. Thạch Mục cũng không nghĩ nhiều, rút hết sang túi thú hồn của mình, sau đó hắn bắt đầu xem xét những chiến lợi phẩm khác. Có 5 cây vũ khí, chỉ có cây trường tiên màu xanh của tên đầu trọc và cây chiến phủ màu đen lại được khắc phù văn lên. Có lẽ đây là vũ khí, còn lại thì đều là vũ khí bình thường. Ngoài đám vũ khí ra thì còn có một đống vàng lá và 2 mảnh phù lục làm từ da thú màu đen lấy được trên người của tên đầu trọc. 2 tấm phù lục đều được khắc lên vu văn giống nhau, hẳn là cùng một loại vu văn phù lục. Chúng tỏa ra luồng pháp lực mạnh mẽ, xem ra uy lực của chúng cũng không nhỏ. Tội nghiệp cho tên đầu trọc chưa kịp sử dụng thì đã chết rồi. Thạch Mục không chút khách sáo chiếm làm của riêng, trong đầu thầm nghĩ tìm cơ hội thử một chút xem sao. Vàng lá cũng trực tiếp cất hết đi, còn về vũ khí thì Thạch Mục chỉ lấy mỗi cây trường tiên màu xanh cho gọn nhẹ dễ mang theo, đám còn lại hắn vứt tất. Nghỉ ngơi một lúc, sau đó Thạch Mục dời bước đi ra khỏi hẻm núi. Mấy canh giờ sau, trong một khu rừng rậm u ám, Thạch Mục vừa leo lên đỉnh của một cây đại thụ, trong mắt lóe lên ánh sáng màu vàng, dương mắt nhìn ra xa. Một lát sau hắn nhanh chóng tụt xuống dưới đất, nhắm hướng bắc mà đi tới. Sau khi quan sát kỹ địa hình, hắn nhẩm tính mình còn cách khu trung tâm khoảng một ngày đi đường nữa. Chỉ có tiến vào khu vực này hắn mới có thể kiếm được tung tích của đa thủ hung mãn đạt tới tiên thiên. Nghĩ đến đây, Thạch Mục hít sâu vào một hơi, đột nhiên trong lòng lại xuất hiện phiền nhiễu, mất tập trung. Hắn giật mình, lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, bước chân lập tức dừng lại. Sau một khắc hắn phát hiện xung quanh mình bị một màn sương mù màu đỏ bao phủ từ lúc nào không hay, mà màn sương này càng lúc càng trở nên dày đặc. Thạch Mục chấn động, theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn trời, thì thấy xuyên qua đám tán cây dày đặc kia, bầu trời cũng chỉ còn là một màu đỏ. Hắn nhíu chặt hai hàng lông mày, trong đầu nhớ đến hung danh của màn sương đỏ này. Trước khi xuất phát, Tế Tị Viêm Nha của Thánh Nha Bộ Lạc từng nói qua một vài chỗ nguy hiểm trong này. Sương mù màu đỏ không biết từ đâu xuất hiện này cũng là một trong số đó. Bất kể ai, nếu chưa đạt tới tiên thiên cảnh, cho dù là dũng sĩ đồ đằng hay là những hung thú sinh sống trong này đi chăng nữa, mà gặp phải sương mù đỏ bao phủ thì sẽ đánh mất bản thân, trở nên cuồng bạo khát máu hiếu sát. Thế nhưng sương mù này chỉ bao phủ phạm vi khoảng 10 dặm thôi, chỉ cần rời ra khỏi phạm vi bao trùm của nó thì có thể khôi phục tinh thần liền. Thành Mục nhanh chóng tính toán một chút rồi lập tức lấy ra một cái tấm khinh thân phù làm bằng da thú dán lên cơ thể mình. Phù lục hóa thành một ánh sáng màu xanh bao phủ bản thân hắn lại. Chớp mắt sau đó, chân hắn khẽ chuyển, thân hình như một chiếc lá bay bổng vọt đi về một phương hướng đã tính trước. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, màn sương máu xung quanh vẫn không có dấu hiệu giảm bớt đi chút nào. Tuy rằng Thạch Mục đã cố gắng nhịn thở, nhưng mà vẫn hít vào một hơi sương này, thần trí hắn dần trở nên bực bội, không khống chế được. Một cảm xúc thèm khát chém giết dâng lên càng ngày càng mãnh liệt. Thạch Mục bắt đầu hoảng sợ, thời gian cấp bách, hắn cũng không tài nào nghĩ ra được biện pháp khắc phục chuyện này. Trong lòng khẩn trương, đúng lúc này, viên châu xưa nay hắn giấu trong ngực xuất hiện động tĩnh. Ngay sau đó, một luồng khí mát lạnh xuyên vào cơ thể hắn, nhanh chóng lan tỏa toàn thân, khiến cho tâm tình cuồng bạo của hắn dần dịu lắng xuống. Ánh mắt màu đỏ cũng dần tan biến đi. Thạch Mục còn chưa kịp vui mừng, thì một cái bóng đen lóe lên vọt vào bên trái hắn. Cánh tay trái hắn nhanh chóng biến thành ống ánh như ngọc. Một nắm đấm trắng vung về phía đó, rầm một tiếng. Tiếng thú vật đau đớn vang lên. Một cái bóng thú màu xám to cỡ con sói bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời tay phải hắn cũng chém ra một bóng đao màu đen, bổ đôi cái bóng đen khác đang định vụ tới. Mùi máu tanh tưởi bốc lên xung quanh. Một khắc sau, tiếng kêu bén nhọn nổi lên bốn phía xung quanh. Những bóng đen từ bốn phương tám hướng nhanh chóng vây quanh hắn, mỗi lúc một nhiều. Lúc này Thạch Mục mới nhận ra những con thú đang lao vào công kích hắn là những con hồ ly màu xám, khoảng chừng hơn 100 con, đều có thực lực cỡ hậu thiên sơ kỳ, thậm chí còn xen lẫn vài con trung kỳ. Mắt những con hồ ly này đều một màu đỏ rực, nước dãi chảy ròng, hiển nhiên tất cả đã trở nên điên cuồng khát máu. Càng rắc rối hơn là chỗ sương mù lượn lờ phía xa xa cũng thấp thoáng bóng vô số hung thú hồ ly đang nhào nhào tiến tới, tiếng gào thét điên cuồng khắp nơi. Không tốt rồi, là hung thú triệu. Thạch Mục trong lòng cả kinh, ánh mắt nhanh chóng quét qua, lập tức phát hiện bên tay trái cách đó không xa có một tòa núi cao có thế dốc ngược. Kinh quang trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất, thân hình chuyển hướng phóng về phía ngọn núi. Đám hung thú này tự nhiên sẽ không bỏ qua cho Thạch Mục, nhao nhao từ bốn phương tám hướng vây lại. Tiếng vù vù xé gió mãnh liệt, 20-30 con hồ ly màu xám giống như là những mũi tên nhọn từ bốn phương tám hướng đánh về phía Thạch Mục. Móng vuốt nhọn hoắt dài vài thước như là một từ trong chân trước hồ ly hung hăng chụp tới. Tốc độ của Thạch Mục không giảm, vẫn thiết khắc đao trong tay trên dưới bay lượn, hóa thành một mảnh đao ảnh đỏ lửa, giống như đang có một cự mãng màu đỏ bay múa quanh thân hắn vậy. Lập tức bốn phía xung quanh nổi lên tiếng kêu thảm thiết, thịt vụn tàn chi lẫn máu tươi vẩy đầy khoảng không gian xung quanh. Thạch Mục giống như là một sát thần đang mở đường máu chạy như điên về phía ngọn núi. Dưới tác dụng của khinh thân phù, rất nhanh sau đó đã kéo giãn khoảng cách với đám hung thú hồ ly sau lưng. Nhưng mà đám hung thú hồ ly này càng lúc lại càng tụ tập nhiều. Khi Thạch Mục chạy được đến với chân núi thì sau lưng đã kéo theo không dưới 500 con hung thú hồ ly hội tụ lại trùng trùng điệp điệp, giống như là nước lũ màu xám đuổi theo không rời. Thân hình Thạch Mục được bao bọc bởi màn sáng màu xanh cực kỳ linh động, di chuyển trái phải lên dốc núi dựng đứng cao chót vót. Rất nhanh sau đó đã lên tới gần bình đài trên đỉnh núi rồi. Hắn nhìn qua vách núi phía trước không xa có một huyệt động màu đen nhánh, trong lòng không khỏi buông lỏng. Sơn động này có chút chật hẹp, cửa động chỉ vẹn vẹn khoảng một trượng, miễn cưỡng có thể cho ba người cùng lúc đi vào mà thôi. Mấy hơi thở sau, Thạch Mục đã đi tới cửa sơn động, không chút do dự, thân hình lóe lên chui vào. Dùng thị lực của hắn, ngay từ lúc ở dưới chân núi đã đem tình hình trong huyệt động thu hết vào mắt rồi. Chỗ huyệt động này lớn cỡ vài chục trượng, miệng hang chật hẹp phong bế huyệt động lại. Ngoại trừ lối vào có một tảng đá lớn cỡ nửa trượng, bên trong phần lớn là một ít đá vụn cực kỳ trống trải. Thạch Mục bỗng nhiên quay người, chân khí toàn thân chuyển động, chống tay vào cự thạch dùng sức mà đẩy. Một hồi nổ mạnh ầm ầm, cự thạch liền phong bế một nửa cửa vào, khiến cho cửa động hiện tại chỉ có thể cho phép một người có thể ra vào mà thôi. Vèo một tiếng, một đạo bóng xám phóng nhanh tới. Hắc đao trong tay Thạch Mục thoáng một cái chém con hung thú hồ ly đang bay tới thành hai khúc. Máu tươi cùng nội tạng chưa kịp rơi xuống thì đã có ba đạo bóng xám khác xuyên qua máu tươi, dương nanh múa vuốt đánh tới. Chân khí trong cơ thể Thạch Mục luân chuyển, 13 đạo hắc sắc đao mang bắn ra, phong bế cửa động nhỏ hẹp lại. Ba đạo bóng xám lập tức biến thành thịt nát. Nhưng ngay sau đó, có càng nhiều hơn ánh mắt đỏ lừ từ phía sau đánh tới. Nhưng do cửa động nhỏ hẹp nên đám hồ ly này mỗi lần chỉ có thể xông lên nhiều nhất là 3-4 con mà thôi. Áp lực cho Thạch Mục liền giảm nhiều. Thạch Mục một bên âm thầm điều tức khôi phục chân khí, đồng thời đao thức trong tay vận chuyển như gió, đóng vững đánh chắc. Trước đó từ chỗ tế tự của Viêm Nha Bộ lấy được tin tức, loại thú triều này chủ yếu tạo thành là do huyết vụ, thường sẽ duy trì khoảng mấy canh giờ đến một ngày, chỉ còn cách cố gắng chống đỡ để bảo mệnh. Đúng vào lúc này, cách huyệt động không xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng đánh nhau kịch liệt. Nội tâm Thạch Mục khẽ động, ánh mắt quét về phía âm thanh đó. Cách đó không xa có hai thân ảnh, một đen một xanh, đang vừa đánh vừa lui về phía huyệt động. Phía sau đồng dạng có một đoàn hung thú đuổi theo không buông. Một người là đại hán nửa người nửa cá, mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay một cây tam xoa kích. Một người là thiếu nữ áo lam, trong tay cầm một cây ngũ sắc san hô lớn cỡ một xích. Trên người cả hai đều bao phủ một tầng ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Đúng là thánh nữ hải tộc và đồng bạn cùng tiến vào cấm địa. Đám thú dữ kia ngoại trừ hồ ly xám giống như là những con đuổi theo Thạch Mục, còn xen lẫn vài chục con hung thú nhím, con mạnh nhất thực lực tương đương với võ giả hậu thiên hậu kỳ. Những con nhím này thi thoảng vừa chạy vừa dừng lại, thân hình rung một cái liền bắn một cọng lông từ đám lông rậm rạp sau lưng, giống như là những mũi tên lông vũ bắn về phía hai người. Bất quá những gai nhọn này vừa tiếp xúc hai người liền bị tầng ánh sáng màu lam đánh tan. Đại hán áo giáp đen cầm tam xoa kích màu lam trong tay múa liên tục giống như quạt gió, một mực bảo vệ thiếu nữ áo lam. Thì thoảng ngẫu nhiên có mấy cọng lông lọt lưới đánh lên cái màn hào quang màu lam trên người đại hán, một hồi chấn động giống như sóng nước liền trực tiếp bị bắn ra. Mỗi khi vòng sáng bảo hộ đại hán áo đen có chút ảm đạm thì thiếu nữ áo lam liền giơ tay trái lên, một bông bóng màu lam liền từ trong ngũ sắc san hô bay ra, chui vào vòng bảo hộ bên trên người đại hán giáp đen, làm cho vòng bảo hộ rực rỡ hẳn lên. Thạch Mục phát hiện tầng thủy quang màu lam này còn có thể ngăn cản huyết vụ bên ngoài, có chút thần kỳ. Ngay khi hai người hải tộc cách huyệt động gần 50 trượng, tất cả hung thú nhím đột nhiên đồng loạt dừng lại, thân thể rung lên, một mảng lớn lông nhím bắn ra như mưa về phía hai người. Đại hán giáp đen thấy như vậy, liền hét một tiếng, ánh sáng xanh từ tam xoa kích trên tay phát sáng rực rỡ, trùng trùng điệp điệp kích ảnh nối tiếp nhau thành một cái màn sáng màu lam che chắn hai người mưa gió không lọt. Đám lông nhím va chạm cùng cái màn sáng màu xanh liền phát ra thanh âm giống như kim loại va vào nhau. Những lông nhím này tuy bị ngăn cản bên ngoài, nhưng đại hán giáp đen cũng ngừng lại. Thừa thế, đám hung thú hộ ly liền bắn từ mặt đất lên đánh tới. Tuy với tam xoa kích có phẩm giai không thấp, đại hán giáp đen vẫn có thể tiếp toàn bộ, nhưng lông mày nhíu chặt, chắc hẳn đã tổn hao rất nhiều sức lực. Nhưng vào lúc này, ngũ sắc san hô trên tay thiếu nữ áo lam linh quang đại phóng, một mảnh ngũ sắc hào quang bắn ra, giống như là một dải lụa, trong chớp mắt đã bay đến trước mặt một con nhím có thân hình to nhất. Con hung thú nhím kia vừa mới bắn ra một đám lông cứng, thân hình rung lên, 7-8 cọng lông cứng trên lưng lại một lần nữa vận sức chờ phát động. Nhưng mà không đợi nó bắn ra, ngũ sắc hào quang uốn éo trên không trung như một con rắn biển, nhanh chóng hóa thành một vòng sáng cuốn trên người hung thú nhím, khiến nó không thể cựa quậy được chút nào. Một tiếng nổ lớn vang lên, lại là một cây băng thương theo sát phía sau lóe lên rồi xuyên thủng một con mắt của hung thú nhím, đem nó đóng đinh trên mặt đất. Thiếu nữ áo lam trong tay ngũ sắc hào quang và lam sắc hào quang luân chuyển hiển hiện. Trong chớp mắt đã có hơn 10 con hung thú nhím bị đánh chết bởi băng thương. Thạch Mục thì vẫn tiếp tục vũ động vẫn thiết hắc đao bảo vệ chặt chẽ cửa động. Thấy một màn xa xa như vậy thì trong lòng cả kinh. Thánh nữ hải tộc nhìn tuổi có vẻ không lớn lắm, nhưng mà nghiễm nhiên đã là một gã thuật sĩ với tạo nghệ thuật pháp thủy thuộc tính rất sâu rồi. Có thể cử trọng nhược khinh thi triển băng thương thuật như vậy, hẳn là một linh giai thuật sĩ. Mục tiêu của bọn họ hiển nhiên là sơn động chỗ Thạch Mục. Sau khi áp lực giảm, đại hán áo giáp đen bắt đầu vừa đánh vừa lui dần về phía sơn động. Song hung thú càng ngày càng nhiều hơn, kể cả hai người có lợi hại hơn chăng nữa thì cũng sẽ dần tổn hao sức lực mà chết. Hai người nhanh chóng đi đến trước cửa vào sơn động, hơn 10 miếng băng trùy cùng mảnh kích ảnh màu lam quét ngang xuống, hơn 10 đầu hung thú hộ ly ở trước cửa huyệt động liền tử thương đầy đất. Các hạ, hiện tại thú triều trước mặt không biết sẽ kéo dài bao lâu, có thể để cho chúng ta cùng tiến vào ngăn địch được không? Thiếu nữ áo lam nhìn thấy Thạch Mục thì trong mắt hiện lên một tia vui mừng, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Lông mày Thạch Mục nhíu lại, trong lòng lập tức có quyết định, thân hình lóe lên nhường ra cửa động. Thấy Thạch Mục nhường ra cửa động vào sơn động, thiếu nữ áo lam và đại hán áo giáp đen liền vội vàng chui vào. Vừa tiến vào trong huyệt động, thần sắc thiếu nữ áo lam có chút kích động nhìn Thạch Mục, vừa định nói với hắn cái gì đó thì bên ngoài sơn động lại vang lên tiếng xé gió. Một mảng lớn lông cứng từ bên ngoài động bắn tới, có vẻ như bắn vào trong huyệt động, đồng thời có không ít hung thú hộ ly đi sau vọt về phía cửa động. Thạch Mục và đại hán áo giáp đen đồng thời vọt tới cửa động chia làm hai bên, tam xoa kích biến thành màn sáng màu lam cùng với ánh đao đỏ thẫm phong bế chặt chẽ cửa động nhỏ hẹp. Thạch Mục dựa vào phong trì đao pháp vẫn có thể ngăn cản công kích đang chen chúc tiến tới, nhưng với lông nhím gia nhập vào cái màn công kích thì rõ ràng có cảm giác lực bất tòng tâm. Đám lông nhím này có thể tận dụng mọi góc độ xảo trá mà bắn tới, ngăn được chỗ này thì chỗ khác sơ hở. Ánh đao lửa đỏ lóe lên giữa không trung, ba đầu hộ ly bị cắt thành hai mảnh cháy đen, huyết vụ bay tán loạn. Nhưng vào lúc này, 7-8 chiếc lông cứng xuyên qua huyết vụ, phân ra trên, dưới, giữa ba đường đánh tới. Vẫn thiết khắc đao trong tay giơ lên, liên tiếp vận chuyển mấy thức, lúc này mới đánh rớt 4 chiếc lông cứng, thân hình nhoáng một cái tránh thoát 3 chiếc lông cứng khác, nhưng đối với chiếc cuối cùng thì không kịp tránh. Đúng lúc này, Thạch Mục chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, một màn hào quang màu lam xuất hiện bên ngoài cơ thể của hắn. Màn hào quang liền lắc lư một hồi, chiếc lông nhím kia giống như đụng phải tường kính, trực tiếp văng ra ngoài. Thạch Mục kinh sợ một thân mồ hôi lạnh, vội vàng lấy ra một tờ kim quang phù, pháp lực trong cơ thể kích phát rồi dán lên thân thể, lập tức bên ngoài cơ thể lại có thêm một tầng ánh sáng màu vàng. Tay hắn lại tiếp tục vũ động, bắn ra từng tầng đao ảnh màu đen, cùng với đại hán áo giáp đen một mực giữ vững cửa động. Thiếu nữ áo lam tiếp thêm một tầng hào quang cho Thạch Mục, điểm một cái lên san hô ngũ sắc một cái. Ngũ sắc hào quang liền bay ra từ trong huyệt động, chém lên một cái đầu hung thú nhím. Không để cho nó kịp dãy giụa thì một đạo băng thương theo sát phía sau đánh chết nó tại chỗ. Cứ như vậy ba người phối hợp, rất nhanh sau đó đám hung thú nhím dần dần bị tiêu diệt không còn. Trong lòng Thạch Mục thầm thở dài một hơi, đã không còn hung thú nhím, việc phòng thủ đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau một khắc, đồng tử hắn co rút lại. Cách đó không xa trong bầy thú, bỗng nhiên xuất hiện một thân hình mặc áo choàng da hổ, trường kiếm màu tuyết trắng vũ động, bắn ra kiếm quang, giống như nước trong, đem bản thân che chắn lại. Đúng là Hỏa Vũ công chúa. Mặc dù với kiếm pháp thần diệu, nhưng bị đám hung thú nhiều vô cùng vô tận vây công, cũng có chút mơ hồ không chống đỡ nổi. Các ngươi ngăn cản một lát, ta muốn cứu người. Thạch Mục trầm giọng nói. Nói xong hắn cũng không đợi hai người đáp lời, thu ánh đao lại, lập tức lui vào trong huyệt động. Đại hán áo giáp đen hừ lạnh một tiếng, còn chưa kịp nói gì, thì thiếu nữ áo lam lạnh lùng nhìn gã một cái. Đại hán áo giáp đen lập tức câm miệng không nói gì. Kích ảnh trong tay khuếch trương gấp đôi, lại một lần nữa phong bế cửa động lại. Trong sơn động, Thạch Mục thu hồi vẫn thiết hắc đao, lấy xuống phá thiên cung trên lưng. Tay phải lấy ra một cái mũi tên dài màu đen, tiện tay đặt lên trên dây cung kéo ra một cái. Vèo một tiếng, một đạo hắc quang từ cửa động tức thì lóe lên. Một con hung thú hồ ly vừa nhảy lên bên cạnh Hỏa Vũ công chúa, lập tức bị một cái mũi tên màu đen to cỡ ngón tay bắn xuyên não. Lực lượng cường đại khiến cho nó bay ra xa, sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất. Hỏa Vũ công chúa cả kinh, ánh mắt nhìn theo phương hướng mũi tên truyền tới, liền phát hiện huyệt động và đại hán áo giáp đen. Sau đó phát hiện Thạch Mục cũng có trong huyệt động, lúc này mới đại hỉ, vội vàng chạy về phía sơn động. Theo từng đạo hắc quang phá không bắn ra, đám hung thú xung quanh Hỏa Vũ công chúa không ngừng ngã xuống. Áp lực với nàng lập tức đại giảm. Kiếm trong tay lập tức trở nên hung lệ ác liệt dị thường, rất nhanh đã giết đến chỗ động khẩu rồi. Đại hán hải tộc mặc áo giáp đen nhìn thấy Hỏa Vũ công chúa, hung quang trong mắt lóe lên, tam xoa kích trong tay chắn ngang trước ngực, bộ dáng như là hung thần ác sát. Tu cổ, tránh ra! Nhưng vào lúc này, thanh âm thanh thúy của thiếu nữ áo lam kịp thời vang lên. Đại hán mặc giáp đen nghe như vậy có chút khó hiểu, liếc nhìn thiếu nữ áo lam, nhưng vẫn thu hồi tam xoa kích trong tay, hậm hực né ra khỏi lối vào. Hỏa Vũ công chúa trừng mắt với Thạch Mục đang ở trong động, dùng kiếm quang ngăn trở những hung thú sau lưng, thân hình nhoáng một cái liền chui vào huyệt động. Sau một khắc, hắc giáp đại hán lần nữa tiến lên phong tỏa ở cửa động. Năm con hung hồ đuổi sát theo không bỏ, thì có ba con bị mở ngực bể bụng, hai con khác tu vi có chút thâm hậu, tuy nhiên không chết nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Hết tập 26 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.